Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, nhất kích tất sát. Dị ma lão nhân đáp ứng thẳng thắn như vậy, tất nhiên đã sớm biết rõ hồng đỉnh thế giới nặng nhược tiên giới. Cho dù giao cho Diệp Dương cũng không có biện pháp đem hắn mang đi, chính là bởi vì như thế. Hắn mới nguyện ý đem hồng đỉnh thế giới giao cho Diệp Dương. Liền là đoan chắc Diệp Dương không cách nào mang đi tâm lý. Hơn nữa, Diệp Dương càng là biết rõ, dị ma lão nhân là sẽ không liền như vậy cam tâm. Hắn nhất định sẽ tập hợp lại lần thứ hai đánh tới. Đến lúc đó, lại là một trận thảm liệt đại chiến. Dị ma lão nhân chiến lực Diệp Dương đã thấy qua. Nếu như vẻn vẹn chỉ là hắn lời nói, Diệp Dương mảy may không sợ. Nhưng nếu như dị ma lão nhân còn có cái gì khác thủ đoạn mà nói, vậy liền thực sự là phiền toái. Hơn nữa, đến lúc đó dị ma lão nhân cũng đã biết rõ Diệp Dương có linh hồn thần thông đi. Nếu là chuyện này truyền đi, đối Diệp Dương tất nhiên bất lợi. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không sợ sự kiện kia tiết lộ ra ngoài. Dù sao hắn cũng không phải ma quang vũ trụ người. Một khi đem hồng đỉnh thế giới lấy đi sau đó, hắn liền sẽ rời đi ma quang vũ trụ. Rời đi ma quang vũ trụ sau đó, cho dù mạnh nhất át chủ bài bị người biết rõ nhìn cũng không sao cả. Về phần về sau ở tiên giới gặp lại, cái kia cái này tỷ lệ liền thực sự là vô cùng bé. Tự nhiên không có vấn đề. Hồng đỉnh lưu lưu xoay tròn, trùng thiên mà lên, cuối cùng ở thiên khung phía trên lơ lửng. Trên dưới chìm nổi lấy, từng đạo không hiểu lực lượng từ thân đỉnh nội bộ phát ra, chấn động hướng tứ phía bát phương. Diệp Dương lúc này liền cảm giác được một chút đồ vật từ hồng đỉnh thể nội tản ra, cuối cùng cùng hồng đỉnh thế giới bản nguyên dung hợp lại. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương cảm giác được hồng đỉnh thế giới đang tại dần dần biến nhẹ lên, nhưng vẫn như cũ trầm trọng. Diệp Dương vẫn là không cách nào đem hắn lấy đi. Diệp Dương biết rõ, hồng đỉnh đang tại một lần nữa trưởng khống hồng đỉnh thế giới. Nếu như hắn một lần nữa trưởng khống hồng đỉnh thế giới mà nói, như vậy Diệp Dương chỉ cần đem hồng đỉnh mang đi là được. Không lâu sau đó, Diệp Dương rõ ràng cảm giác được hồng đỉnh thế giới biến nhẹ rất nhiều. Thậm chí hắn cảm giác được bản thân cũng đã có thể lấy đi hồng đỉnh thế giới. Diệp Dương, có một cái vấn đề. Liền ở lúc này, hồng đỉnh thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Diệp Dương trong lòng tức khắc lộp bộp một cái. Hồng đỉnh trịnh trọng như vậy việc nói chuyện này, nhất định là gặp không thể giải quyết vấn đề. Vấn đề gì? Diệp Dương trực tiếp hỏi. Hồng đỉnh thế giới đã cùng một cái tàn phá thế giới dung hợp. Song phương thế giới bản nguyên cũng đã dung hợp. Cho nên, ta chỉ có thể dung hợp hồng đỉnh thế giới bản nguyên. Về phần một cái khác thế giới, vẫn là muốn nhìn ngươi bản thân. Hồng đỉnh trầm giọng nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hồng đỉnh nói tới cái kia thế giới hẳn là liền là nắm giữ vĩnh sinh cái kia tiên nhân vị trí tiên giới. Hai cái này thế giới không biết làm sao bị dị ma lão nhân luyện hóa đến một khối. Giao cho ta. Diệp Dương lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa cái kia thế giới bản nguyên. Bản nguyên đồng dạng là tàn khuyết không đầy đủ, mà lại, còn cùng hồng đỉnh thế giới bản nguyên dung hợp đến một khối. Lúc này, hồng đỉnh cũng đã dung hợp hồng đỉnh thế giới bản nguyên. Tại hồng đỉnh trợ giúp phía dưới, Diệp Dương cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền đem cái kia thế giới bản nguyên luyện hóa. À, đây là một cái tâm linh thế giới. Luyện hóa cái kia thế giới bản nguyên sau đó, Diệp Dương không khỏi kinh dị lên tiếng. Thậm chí, trên mặt hắn càng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn từ bản nguyên nơi đó biết được một chút tin tức. Nhưng bởi vì bản này nguyên bản liền là tàn khuyết không đầy đủ, cho nên hắn biết rõ tin tức cũng không nhiều. Hơn nữa đều là không nối sâu ký ức mảnh vỡ. Hơi tổ chức một cái, Diệp Dương cho ra một cái kinh thiên kết luận, cái thế giới này là một cái tàn phá thế giới mảnh vỡ, chính là cái kia bị đánh chết tiên nhân tâm linh thế giới. Diệp Dương hiện tại chứng kiến chỉ là hoàn chỉnh tâm linh thế giới một góc của băng sơn mà thôi. Thậm chí không đến một phần vạn. Chắc hẳn, còn lại thế giới đã bị cái kia một cây trường thương chấn nát a. Chết đi cái kia tiên nhân. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù ở tiên giới bên trong đều là một phương đại năng cấp bậc tồn tại. Nhưng là bị đối phương một kích tất sát. Thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Mà lại, Diệp Dương từ những ký ức này mảnh vỡ bên trong biết được. Đánh giết cái kia tiên nhân chính là đến từ tiên giới cấm khu cấm kỵ tồn tại. Làm ngươi tha, thế giới bản nguyên tin tức cũng cứ như vậy nhiều. Nhiều một chút đều không có. Vẻn vẹn chỉ là nhường Diệp Dương biết được cái kia tiên nhân bất phàm. Cái kia tiên nhân cường đại mà thôi. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Diệp Dương lần thứ hai bước vào tiên điện. Hắn nguyên bản nói muốn đang nắm trong tay hồng đỉnh thế giới sau đó. Liền hảo hảo an táng cái này tiên nhân. Hiện tại liền là tới làm tròn lời hứa. Diệp Dương vung tay lên. Một cỗ lực lượng liền bọc lại tiên nhân di thể. Chuẩn bị ở nơi này hồng đỉnh thế giới bên trong cho hắn kiến trúc một cái phần mộ. Hảo hảo an táng hắn. Vù, ngay tại Diệp Dương lực lượng vừa mới tiếp xúc đến tiên nhân trong nháy mắt. Diệp Dương liền cảm giác được hắn tâm linh chi lực bị một cỗ không hiểu lực lượng liên lụy ở. Sau một khắc, Diệp Dương liền phát hiện bản thân đi tới một cái vô danh không gian bên trong. Nhìn kỹ, Diệp Dương phát hiện bản thân hay là đang cái này trong tiên điện. Chỉ là, cái này tiên điện cùng Diệp Dương về sau nhìn thấy tiên điện cũng không giống. Lúc này tiên điện tiên khí quanh quần, kim bích huy hoàng, hết sức huy hoàng. Diệp Dương phát hiện bản thân ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Lúc này, hắn liền bị giật nảy mình. Hắn cái gì sau đó ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Cái này hẳn là tiên điện chủ nhân chỗ ngồi mới đúng. Kinh ngạc sau khi, Diệp Dương phát hiện, nguyên bản ngồi ở chủ vị không phải hắn. Nếu là một cái anh tuấn thanh niên chính là cái kia chết đi tiên nhân. Diệp Dương tức khắc sáng tỏ. Hắn tâm linh chi lực tại tiếp xúc đến tiên nhân trên người thời điểm. Bị một cỗ không hiểu lực lượng lôi kéo đến ký ức bên trong. Lúc này Diệp Dương liền thân lâm kỳ cảnh xuất hiện ở cực kỳ lâu trước đó. Lúc này tiên nhân ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Tựa hồ tại nhắm mắt trầm tư. Đột nhiên Diệp Dương cảm giác được tiên nhân nội tâm đột nhiên liền hiện lên ra một cỗ mãnh liệt vô cùng khí. Tức nguy hiểm. Cảm giác được khí tức nguy hiểm tiên nhân, mãnh liệt mở mắt, liền muốn vươn người đứng dậy, nhưng dị biến liền ở lúc này phát sinh. Oanh, ngay tại tiên nhân chuẩn bị làm lên đồng thời, nguyên bản đóng chặt tiên điện đại môn mãnh liệt nổ nát. Tiếp theo, một cây hắc sắc trường thương tại vỡ vụn tiên điện đại môn sau đó, lấy tốc độ cực nhanh kích xạ mà đến, tiên nhân vừa sợ vừa giận, muốn tránh né. Nhưng là căn bản là không còn kịp rồi. Cái kia cán trường thương cũng đã đâm rách hư không? Trực tiếp đâm vào hắn cái ót. Tiếp theo từ hắn cái ót đâm ra ngoài. Cuối cùng càng đem hắn đóng vào trên tường. Cũng chính là lúc này. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ trường thương bên trên bộc phát ra. Nhất cử liền phá hủy hắn tâm linh thế giới thậm chí hắn toàn bộ sinh cơ. Sau một khắc, Diệp Dương lần thứ hai về tới trong hiện thực. Lập tức, hắn liền bắt đầu trầm mặc. Ở tiến vào tiên nhân ký ức đồng thời, Diệp Dương cũng không có nhìn thấy rốt cuộc là người nào xuất thủ. Hơn nữa, hắn vừa mới nhìn thấy chính là tiên nhân ký ức. Nói cách khác, tiên nhân đều không biết rốt cuộc là người nào xuất thủ đem hắn đánh chết. Nhưng Diệp Dương biết rõ, cái kia xuất thủ người tuyệt đối là viễn trình xuất thủ. Quá kinh khủng, không biết là cái gì cấp bậc tồn tại. Tiên nhân mặc dù bị đánh chết, hơn nữa hắn sinh cơ, ký ức các loại đều bị vỡ vụn, nhưng cũng có thể là bởi vì chết thật sự là quá không cam lòng. Sinh ra mãnh liệt oán khí, những cái này oán khí ngay tại hắn trên người tạo thành ký ức. Phàm là có người tiếp xúc đến hắn nhục thân, đều sẽ tiến vào hắn bị đánh giết trong nháy mắt đó ký ức bên trong. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Đối với vừa mới kinh lịch tất cả làm ra giải thích. Bất quá, những cái này cũng vẻn vẹn chỉ là nhường Diệp Dương thấy được lúc trước phát sinh một màn mà thôi. đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn chỉ là một cái người đứng xem mà thôi. Tiếp theo, Diệp Dương ngay tại Hồng Đỉnh thế giới bên trong tiên nhân kiến trúc một cái phần mộ. Đem hắn an táng xuống tới. Thực hiện hắn lúc trước ưng thuận hứa hẹn. Ở trong quá trình này đáng giá vừa nói chính là Diệp Dương tại an táng tiên người thời điểm muốn đem đâm thủng đầu hắn cái kia một cây trường thương rút xuống tới. Thế nhưng một cây trường thương mặc dù phổ thông, Diệp Dương lại là căn bản không cách nào dung chuyển. Chắc hẳn, cho dù cũng đã đi qua rất nhiều năm, cái kia một cây phổ thông trường thương vẫn như cũ còn bổ sung thêm đánh giết tiên nhân cường giả. Kia lực lượng, lấy Diệp Dương hiện tại thực lực, căn bản không cách nào dung chuyển. Cái này càng ngày càng nhường Diệp Dương cảm thấy đánh giết tiên nhân cường giả kia bất phàm. Đi, an táng tiên nhân sau đó. Diệp Dương vung tay lên. Tức khắc, cái thế giới này liền cực tốc thu nhỏ. Cuối cùng tức thì bị oanh động thôn phệ đến thể nội. Vù, ngay tại Diệp Dương lấy đi Hồng Đỉnh thế giới đồng thời. Dị ma thành trống rỗng không đột nhiên liền sụp đổ ra một cái to lớn vô cùng cái hố. Liền giống như là toàn bộ hư không bị người sinh sinh lột hết ra một khối lớn một dạng. Cho đến hồi lâu sau, cái này cái hố mới bị chậm rãi chữa trị. Lần nữa khôi phục đến nguyên bản bộ dáng. Cái kia không phải Hồng Đỉnh bí cảnh vị trí sao? Chẳng lẽ Hồng Đỉnh thế giới bị lấy đi? Mặc dù dị ma thành người cũng đã chạy trốn không còn chút nào. Nhưng phụ cận vẫn có không ít cường giả đang chảy liền. Ở nhìn thấy một màn này sau đó, bọn họ không khỏi giật nảy cả mình. Đặc biệt là dị ma thành đệ tử càng là một mặt vẻ kinh hãi. Toàn bộ bí cảnh bị lấy đi. Rốt cuộc là ai động thủ? Người nào dám động thành chủ bí cảnh? Đám người rung động không biết vì sao. Lại có thể có người so dị ma thành thành chủ còn muốn cường đại. Rốt cuộc là người nào? Đám người khiếp sợ không thôi. Trước đó từng màn, thậm chí dị ma lão nhân thua chạy bí cảnh sự tình cũng đã truyền đi. Thiên ma nương tử, vẫn là huyết ma vương. Mặc dù bọn họ đều là thiên hạ phía dưới cường đại nhất tồn tại. Nhưng cho dù là liên thủ đều chưa hẳn có thể chiến thắng dị ma lão nhân. Dị ma lão nhân mới là cái thế giới này cường đại nhất tồn tại. Rốt cuộc là người nào cách làm? Dị ma lão nhân đâu? Hắn ở đâu? Sao không gặp xuất thủ? Vù, ngay tại đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đạo thân hình lại là từ trong hư không rơi xuống. Không phải Diệp Dương là ai? Một cái bát giai thánh vương. Ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó, đám người càng ngày càng chấn kinh rồi. Dị ma thành phụ cận cách đó không xa. Dị ma lão nhân ẩn tàng ở trong đám người. Cách không nhìn xem đang chậm rãi mà xuống Diệp Dương. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn thế mà đem Hồng Đỉnh bí cảnh thu lấy. Hắn rốt cuộc là người nào? Dị ma lão nhân thế nhưng là biết rõ Hồng Đỉnh thế giới kinh khủng. Nặng nhược tiên giới. Hắn căn bản không cách nào dung chuyển. Diệp Dương lại là đem Hồng Đỉnh thế giới thu lấy. Hắn đều hoài nghi Diệp Dương là tiên nhân. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.